Lại nói lúc bây giờ, dù sao thì với số lễ vật này, đầu của Phùng Tiểu Tuyết cũng chẳng choáng váng gì mấy, nên kể tay Dương Mẫu mà nói: "Mẹ ơi, phu quân hiện giờ đã là người nhà quan rồi, không có người hầu kẻ hạ sao coi được, không có mặt mũi nào hết. Cứ thu mấy người này lại đây, có chuyện để họ làm, đỡ bớt gánh nặng của mẹ già." Có lời của Phùng Tiểu Tuyết, lòng của Dương Mẫu cũng yên được mấy phần, lại nói: "Vậy thì được rồi, cứ lưu lại đi. Thỉnh vị quan gia đây trở về, thế lão nhân gia đa tạ Bạch phu nhân." Vị quản gia đó dạ một tiếng, rồi trao cho Dương Mẫu một sấp giấy. "Đây là kế văn bán thân của những người hầu này, xin phu nhân thủ giữ." Dương Mẫu tiếp lấy chúng, cất vào trong người, rồi quay sang hỏi bọn nha hoàn: "Các người tên gọi như thế nào?" Ba đứa nha hoàn đều 14-15 tuổi, ai cũng để hai búi tóc ở trên đầu, bộ dạng khôn khéo bước tới trước mà thưa: "Nô tỳ tên là Tiểu Điệp ạ." "Nô tỳ là Nguyệt Thiền." "Nô tỳ là Hương Tình." Dương Mẫu cười a a, gật đầu mà nói: "Tiểu Điệp sau này chăm sóc cho mợ cả, Nguyệt Thiền hậu hạ mợ hay, Hương Tình thì sau này theo ta." "Dạ." Ba cô gái nhỏ cùng kêu lên tiếng đáp, rồi chia nhau đến khoanh tay đứng hầu bên cạnh chủ nhân. Dương Mẫu lại hỏi tên của hai bà mụ, khiến cho bọn họ sau này phụ trách chuyện cơm nước và chuyện lặt vặt. Các nhà hoàn chia nhau trụ ở gian ngoài của phòng chủ nhân, các bà hầu lớn thì thống nhất ngủ ở một phòng lớn ở cạnh bên. Sau khi an bài ổn thỏa, ra ra cáo từ. Lại có mấy người trong bộ dạng con dâu trẻ các nhà khác bước tới vấn an: "Dương gia, chúng tôi đến đây trang điểm cho tân nương." Nói xong rồi liền dẫn Tần Chỉ Tuệ tiến vào trong tân phòng. Lúc này lại có vài người nữa lại đến, cười hi hi nói muốn trang điểm cho tân lang. Dương Tu Trì bắt đầu cảm thấy tim đập phình phịch, nhìn Phùng Tiểu Tuyết cầu cứu. Phùng Tiểu Tuyết và Dương Bấu ngồi lại một chỗ với nhau, cong môi cười không nói gì. Những cô dâu trẻ này nhanh chóng kéo Dương Tu Trì tiến vào tránh phòng bắt đầu trang điểm. Chỉ một chốc sau, trang điểm xong xuôi, Dương Tu Trì đứng trước kính đồng nhìn nhìn ngắm ngắm, thấy toàn thân mặc hồng bào, trên đầu đội một cái mũ có gắn lồng cồng ngũ sắc, hai bên chiếc mũ có hai cái cánh lúc lắc lên xuống, hồng đeo ngọc đái, tay áo kéo dài xuống dưới, cảm thấy rất hoạt kê. Hắn ta cũng cố gắng làm ra dáng bộ dạng theo lối kình kịch, đi lại mấy bộ ở trong phòng, khiến cho các phụ nữ trẻ ấy cười lên hằng hắc. Lòng sư gia bước vào chính phòng, cười toe toét mà nói: "Dương gia, ngài đã chuẩn bị xong chưa? Giờ lành đến rồi, kiệu hoa và nghi trượng nghênh thần đón dâu đã chuẩn bị đâu vào đấy ở ngoài rồi." Dương Tu Trì sửng sốt: "Nghênh thần ư, đến đâu mà nghênh thần chứ?" Trì huyện lão gia nói: "Tuy tân đường tử đã vào nhà rồi, nhưng trình tự này vẫn phải tiến hành. Chúng ta sẽ xuất phát từ nhà vườn này, nghênh thân đội sẽ đi qua các đường chính trong thành này, đốt lễ pháo cho nhộn nhạo, sau đó mới quay về nhà, rồi làm lễ bái đường đấy." "Á, cái lão rầu rề này còn chuẩn bị chu đáo như vậy sao? Được rồi, nếu như lỡ leo lên lưng cọp thì sợ gì không thúc hồng cho nó cọp chạy." Dương Thu Trì nghênh ngang rời khỏi phòng bước ra ngoài vườn. Dương bỗng thấy con trai đeo dải lụa đỏ trước ngực, bộ dạng vui vẻ dường dường tự đắc, liền mừng đến nỗi rời lệ. Lễ quan dẫn Dương Thu Trì đến trước một tân phòng, đèn treo hoa kết, cao giọng mà sướng lễ: "Ngày lành giờ tốt đã đến, tân đương tiếng hoa kiệu." Tân Chỉ Tuệ, người mặc áo phượng, đeo khăn choàng, đầu che kín bằng một khăn hồng, tay cầm một giày lụa đỏ đứng các nha hoàn bà mụ dẫn ra, bước từng bước tha thướt rời khỏi tân phòng. Một vị hỷ nương, người săn sóc nàng dâu trong các lễ cưới ngày xưa, đưa sợi dây hồng ấy giao cho Dương Tu Trì. Lễ quan đi trước dẫn đường, Dương Tu Trì đỡ Tần Chỉ Tuệ rời khỏi cổng vườn. Mọi tân khách đều đua nhau cung hỉ chúc mừng, bọn con nít thì vỗ tay, bám trước rượt sau đua nhau cười giỡn. Rời khỏi viện, một đôi nhân mã đã chờ sẵn ở ngoài, ở giữa có một kiệu hoa màu hồng. Dương Tu Trì dẫn Tần Chỉ Tuệ đến trước kiệu hoa, hỷ nương vén màn kiệu lên mà mời: "Thỉnh tân đương tử nhập kiệu." Dương Tu Trì nâng đỡ, Tần Chỉ Tuệ từ tốn tiến vào trong kiệu hoa, hỷ nương liền che rèm lại. Bên cạnh hoa kiệu có một thớt ngựa trắng lớn, cũng đeo giày lụa đỏ, xem bộ dạng là dành cho tân lang cưỡi. Dương Tu Trì chưa bao giờ cưỡi ngựa, nhưng mà chuyện đến nước này đành phải điều một phen. Dương Tu Trì phóng người lên trên ngựa, rất may là con ngựa này vô cùng hiền lương, trước mặt lại có người dắt dây cương dẫn đi, cho nên hắn mới yên tâm phần nào. Lê quan sướng lễ hô khởi kiệu tấu nhạc, lập tức

giờ phút này y cũng đã uống nhiều lắm rồi, nên dù có muốn ra mặt giúp Dương thủ trì, nhưng lực bất tòng tâm, chỉ còn biết đá mắt cho các vị cầm y vệ tùy tùng. Những tên cầm y vệ này đều có tửu lượng như hũ chìm, nhận tín hiệu liền chủ động chia nhau xuất kích, khiến cho các tân khách uống rượu đến người ngã ngựa đổ, thua liềng xiềng, ngoài viện không còn gì náo nhiệt hơn. Bấy giờ Dương Thu Trì cầm chung rượu, đỡ lưỡi nhẹ nhẹ nói chuyện với Mã Độ, chợt cảm thấy bên cạnh dậy lên một làn hương nồng nặc, một thanh âm uể oải cất lên: "Tầng lang quan, nô gia kính ngài một chung." Dương Thu Trì ngẩng đầu nhìn, thấy đó chính là một nữ tử trang điểm thật đậm, đường cong đầy đặn đang đứng kề bên mình. Dương Thu Trì chớp chớp mắt, cẩn thận phán đoán, lúc này mới nhìn rõ thì ra là cô vợ bé mới nhất của Thống Trị huyện, Mị Nương. Đây là người nháy mắt với hắn hôm qua trong nội nhà. Lúc này bọn thân hào lại bước đến mời rượu Mã Độ. Mã Độ quay sang nói chuyện. Mị Nương nhân cơ hội đó dựa vào vai Dương Thu Trì on ẻn mà nói: "Tần lang quan hôm nay đẹp quá ha, nhìn khiến nô gia muốn say luôn." Thân hình mềm nhũn ấy dựa vào hắn, gò ngực vung cao hiện rõ trước mặt. Dương Thu Trì đang chánh choáng, trước tình hình này càng chánh choáng hơn nữa. Hắn ta nâng chung rượu lên định uống. Mị Đường đưa cánh tay thon thả ra ngăn lại bên trên chung rượu của hắn. Sau đó á cúi người, mặt kề sát mặt, nâng chung uống cạn một hơi. Sau đó á đưa chung rượu cho Dương Thu Trì, hơi thở như lan như xạ: "Tần lang quan, uống cho nô gia chút rượu tàn này được không nào?" Phan Kim Liên, đầu óc Dương Thu Trì chợt hiện lên một người, chính là một nhân vật nữ trong phim Thủy Hử. Trong phim, Phan Kim Liên chẳng phải là dùng những lời này mà chồng ghẹo Võ Tòng hay sao? Vừa nghĩ đến hai từ chồng ghẹo, đầu óc Dương Thu Trì liền thanh tĩnh hẳn, lén lén nhìn về phía Thống Trì huyện. Thấy lão đang nâng ly cùng các thân hào, thân người lắc lư, vừa uống vừa nói chuyện, không hề chú ý gì đến bên này. Hắn hơi yên tâm, Thống Trì huyện đại hắn không bạc, hắn không thể đối xử không phải với người ta. Dương Thu Trì khẽ khẽ lùi lại sau một bước, nâng chung rượu lên cười mà nói: "Bá mẫu, tiểu chất nên uống chung của mình thì tốt hơn." "Bá mẫu sao?" Mị Đường che miệng cười khúc khích: "Xem ta lớn hơn hay đằng ấy lớn hơn chứ?" "Bá mẫu lớn hơn đấy." "Ta lớn sao?" Mị Đường cúi đầu nhìn những đường cong câu hồn của mình, lườm mắt: "Ta lớn ở chỗ nào?" Dương Thu Trì không tự chủ liếc nhìn gò ngực căng đầy của Mị Đường, cúi đầu xuống thấp, lén lén nuốt nước bọt, không dám tiếp lời của ả nữa. Mị Nương hiểu rõ nên dùng cách nào để dẫn dụ hồn vía của một nam nhân. À cười hăng hắc, chuyển người từ bên này sang phía bên kia Dương Thu Trì, ngón tay trắng muốt cũng theo đó nhẹ nhàng lướt nhẹ, nhăn ngay đầu vai của hắn. Dương Thu Trì cảm thấy sau lưng như có một luồng điện chạy qua, vừa ngứa ngáy khó chịu, vừa thích thú vô cùng. Gò ngực của Mị Nương ép vào hai vai của hắn, mềm mại, nhu nhuyễn, nửa chung rượu lại được đưa ra. "Hảo ca ca, uống nửa chung còn lại này của đô gia đi nào." Dương Thu Trì có một tâm hồn khá nhạy cảm và sắc bén, sức đề kháng với mỹ sắc vốn không hề cao, lại uống khá nhiều rượu, do đó lá gan cũng lớn hơn nhiều. Cô gái nhỏ này kiều mỹ như vậy không khỏi khiến hắn động tâm, định đưa tay ra tiếp lấy chung rượu. Tuy nhiên không biết vì sao, vẻ ưu sầu rượu vợi trong mắt của Tần Chỉ Tuệ thoáng qua trong đầu của hắn, khiến hắn rúng động con tim. Chẳng lẽ là bản thân của Tần Chỉ Tuệ vì lo lắng nam nhân của mình sau này là một kẻ trăng hoa, gặp một nàng là yêu một nàng là muốn cưới một nàng nên mới ưu sầu như vậy sao? Không, ta không thể như vậy. Hôm nay là ngày tân hôn của ta, ta còn có một cô vợ xinh đẹp mỹ lệ chờ sẵn trong phòng cưới. Cho dù rằng người con gái trước mặt này kiều mị như thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là hoa đã có chủ rồi. Dương Thu Trì nhẹ đẩy chung rượu của Mị Nương ra, điềm đạm nói cho rõ: "Cảm tạ bá mẫu." Rồi nâng chung rượu của mình lên uống cạn, xong đứng dậy: "Thật ngại quá, bá mẫu, chắc phải đến kính rượu bọn họ." Rồi không quản Mị Nương kinh ngạc ai oán như thế nào, hắn cầm đi xách bình rượu chuyển đến bên cạnh của Mã Độ, cùng Mã Độ các vị cầm y vệ oằn tù tì uống rượu. Mị Nương không dám tin vào mắt của mình, xem ra chàng trai này không dễ gì mà quyến rũ, nhưng ả thầm nhủ mình còn nhẫn nại được. Dương Thư Trì uống thêm một lúc nữa, thật tế đã say đến không còn chịu nổi. Mã Độ thấy vậy cười ha hả mà bảo: "Huỳnh đệ, ngày tháng còn dài, đừng có uống nữa, ngươi nên vào động phòng đi thôi." Nói rồi y chợt nhớ đến một chuyện, mỉm cười thần bí, kề tai Dương Thu Trì nói nhỏ: "Huỳnh đệ, ca ca ta có thứ này rất tuyệt, muốn tặng cho ngươi." Nói rồi đưa tay vào người lấy ra một thứ, chộp lấy tay Dương Thu Trì nhét vào lòng bàn tay của hắn. Dương Thu Trì lúc bấy giờ nhấn cặp mắt mông lung cúi đầu nhìn, thì ra là một cái bình sứ nhỏ.